Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044, đáng sợ dược hiệu. Sau khi nói xong, Cơ Đồng Đồng nhẹ nhàng búng tay một cái. Còn tại lồng thủy tinh bên trong nổi điên lão thử đột nhiên nổ tung, biến thành một đám mưa máu. Vào lúc ban đêm, một đám người cũng là uống linh đinh say mềm. Uống rượu địa điểm không phải là cái gì khách sạn, mà là một nhà thông thường nhà hàng. Chữ rượu không phải quá nhiều, không nhiều lắm lập tức đem trong tiệm rượu toàn bộ uống xong. Lăng Thiết Sơn đỏ hồng mắt la hét muốn uống rượu, đem nhà hàng lão bản dọa hai chân trực đả rung động. Cuối cùng Nhâm Thiên Dương ném ra một xấp tiền mặt, lão bản lập tức vui vẻ ra mặt, tự mình lái xe kéo tới hơn 10 dương rượu sái. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Yến Phong đề nghị đi xem một chút lão thái thái. Thái Sơn cự tuyệt, đi nói sẽ chỉ làm trong lòng càng lấp. Thẳng đến Cơ Đồng Đồng phòng thí nghiệm sinh hóa. Trong phòng thí nghiệm liền 4 người. Yến Phong, Cơ Đồng Đồng, Thái Sơn cùng Hiểu Lê. Nếu như thật sự xảy ra chuyện nhi, nếu là Yến Phong đều không khống chế được mà nói, những người khác ở đây cũng là không tốt. Người suy nghĩ kỹ càng, bây giờ hối hận còn kịp. Yến Phong nói, không cần suy tính, đã sớm suy nghĩ kỹ. Thái Sơn không chút do dự hướng Cơ Đồng Đồng nói, bắt đầu đi. Yến Phong gật gật đầu. Cơ Đồng Đồng tìm đến ống trích, đem một ống màu xanh nhạt dược vật rót vào Thái Sơn thể nội. Nửa phút không đến liền xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy Thái Sơn gân xanh trên trán đột nhiên bạo khởi. Sau đó, trên người tất cả kinh mạch mạch máu đều cao cao nổi hẳn lên. Hiện ra tím ô sắc. Hơn nữa Thái Sơn còn giống như thừa nhận to lớn đau đớn. Toàn thân cũng là kịch liệt không ngừng run rẩy, trong miệng không ngừng phát ra gào thống khổ. Khuôn mặt đều co quắp. Hiển nhiên loại thống khổ này rất khó chịu đựng. Tất cả mọi người khẩn trương lên. Dù sao cái này là lần đầu tiên tại thân người bên trên làm thí nghiệm. Ai đều không biết hội sinh ra dạng hậu quả gì. Oanh, đây là một loại không tiếng động bạo tác. Yến Phong cảm giác được Thái Sơn khí tức trên thân đang điên cuồng bộc phát. Hơn nữa đang nhanh chóng bành trướng. Giống như là một cái bóng hơi đột nhiên ở giữa tăng lên mấy lần. Cường hoành hơn nữa khí tức đáng sợ lan tràn đi ra. Trong phòng thí nghiệm một chút pha lê vật chứa đều đang không ngừng rung động. Giống như là đang chịu đựng áp lực cực lớn. Tùy thời đều có nổ tung khả năng. Lại nhìn Hiểu Lê, có thể đi vào Long Nha. Cá nhân thực lực khẳng định không yếu. Cũng là một cái tiên thiên cao thủ. Nhưng lại là sắc mặt trắng nhợt. Có chút chịu không được đáng sợ như vậy áp lực. Cuối cùng Yến Phong khiếp sợ phát hiện. Thái Sơn trên người bành trướng đi ra lực lượng vậy mà đến vương giả đại thành chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đụng chạm đến thánh cảnh ngưỡng cửa. Bất quá Yến Phong cũng cảm thấy tác dụng của dược vật tất cả đều phát tỏa ra ngoài. Mà là bởi vì, đến thánh cảnh cái này mấu chốt, điểm quyết định liền đã không phải là lực lượng khái niệm. Mà là một loại cảm ngộ. Muốn đi ra một bước kia, nhất định phải dựa vào cảm ngộ. Nói cách khác, một cá nhân lực lượng có mạnh hơn. Nếu như ngộ không đến một bước kia, cũng chỉ có thể đứng ở thánh cảnh ngoài cửa lớn. Có mạnh hơn, cũng chỉ là một cái vương giả đại thành. Cùng thánh cảnh vô duyên. Thái Sơn lực lượng bạo tăng đến cực hạn. Cũng không phải dược vật tác dụng dùng hết, mà là bị thánh cảnh một đạo khảm này nhi cho cản lại. Nếu như đổi thành một cái tiên thiên cao thủ, cũng vô cùng có khả năng đồng dạng bay thẳng vương giả đại thành chi cảnh. Quả nhiên, Thái Sơn lực lượng tăng trưởng thúc đẩy đình chỉ. Có thể trên người hắn lại chính đang phát tán ra một loại bạo ngược điên cuồng khí tức. Hiển nhiên là tác dụng của dược vật còn tại phát huy. Nhưng mà, Thái Sơn thân thể lại không cách nào lại tiếp nhận. Mắt thấy là phải không kiểm soát. Giống, Thái Sơn trong miệng cố nén gào thét rốt cục biến thành tiếng gầm gừ. Hắn đã nhẫn nhịn không được. Không chịu nổi. Cẩn thận, Cơ Đồng Đồng sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Yến Phong cũng phát giác được không đúng lắm. Một cái lắc mình liền vọt tới Hiểu Lê trước người. Đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Oanh, tiếng nổ kịch liệt. Toàn bộ phòng thí nghiệm vô cùng kiên cố, không thua gì Long Tổ căn cứ, nhưng vẫn là bị tạc mặt đất cùng vách tường xuất hiện thật sâu vết rách. Lay động không thôi, có sụp đổ xu thế. Về phần trong phòng thí nghiệm thiết bị cùng tư liệu, tất cả đều bị nổ thành tro bụi. Cái gì đều không thừa dưới. Lấy Cơ Đồng Đồng thực lực, thụ thương nhưng lại không có, nhưng là vô cùng chật vật. Về phần Hiểu Lê, bị Yến Phong bảo vệ gắt gao, không hư hại chút nào. Lại nhìn Thái Sơn, quần áo trên người đều bị nổ thành bụi phấn, lộ ra cường kiện thân thể. Nhưng Cơ Đồng Đồng cùng Hiểu Lê cũng là làm sinh hóa thí nghiệm. Đối với thân thể của nam nhân cùng nhìn chuột bạch thân thể không có khác nhau lớn gì. Chỉ thấy Thái Sơn trên người tản ra vô cùng vô tận khí tức đáng sợ. Trong hơi thở tràn đầy bạo ngược, sát cơ, điên cuồng, một trận khủng bố, nhất là cặp mắt kia, đỏ thắm giống người huyết, thậm chí có thể ngửi được mùi máu tanh nồng đậm nhi. Một mực chuyện lo lắng cuối cùng vẫn phát sinh, dược vật có tác dụng, nhưng Thái Sơn cuối cùng vẫn không ngăn được tác dụng phụ. Cùng chuột bạch một dạng, lâm vào trong điên cuồng, Thái Sơn giống như triệt để đã mất đi lý trí, bị bản thân khí thế dẫn dắt, chỉ có sát ý vô tận. Quay đầu nhìn về phía Yến Phong ba người, đỏ thắm hai mắt lật qua lại, một tiếng gào thét, giang hai tay chảo liền bắt tới. Lập tức, Hiểu Lê có chút run rẩy, loại này cường hoành lại bạo ngược khí tức để cho nàng có một loại đến từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Bây giờ Thái Sơn đã coi như là đại thành vương giả chi cảnh, lại ở vào vô ý thức trạng thái, xuất thủ không có bất kỳ cái gì giữ lại. Đầy trời khí tức đáng sợ, ngay cả Cơ Đồng Đồng đều cảm giác áp lực lớn lao. Kêu lên, mau ngăn cản hắn. Nàng nhìn ra, Thái Sơn thật không có thần trí. Nếu như không ngăn nổi mà nói, thực sẽ giết người. Hơn nữa, coi như ngăn không được cũng phải ngăn trở. Vạn nhất chờ hắn chạy ra ngoài, đoán chừng sẽ lập tức biến thành một cái sát nhân cuồng ma. Đại thành vương giả chi cảnh cao thủ, lại điên cuồng không giữ lại chút nào. Nếu là tiến vào phổ thông trong đám người, còn không phải một con hổ xông vào bầy cừu. Không, không phải bầy cừu, là ổ gà. Muốn làm sao giết liền giết thế nào. Mắt thấy Cơ Đồng Đồng liền muốn trúng vào một kích này, Yến Phong ánh mắt sắc bén đánh ra một trường. Oanh, song trường đụng vào nhau, đại địa đều tại đung đưa kịch liệt. Phòng thí nghiệm bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thái Sơn liền lùi lại mấy bước. Yến Phong mặc dù không có lui lại, nhưng cũng không phải quá dễ chịu. Bàn tay run nhẹ nhẹ, nhận lấy không nhẹ va chạm lực. Yến Phong mặt sắc ngưng trọng lên. Mặc dù Thái Sơn chỉ là vương giả đại thành, có thể cái này lực lượng tuyệt đối sẽ không so trước đó kém. Nếu như mình không phải đem trong cơ thể ba cỗ lực lượng dung hợp, khả năng căn bản cũng không có biện pháp áp chế hắn. Nhưng liền xem như dạng này, Yến Phong cũng biết mình muốn đem Thái Sơn dễ dàng chế phục là không thể nào. Lập tức xông Cơ Đồng Đồng kêu lên, nhanh lên một chút mang Hiểu Lê rời đi nơi này. Một trận đại chiến là khó tránh khỏi. Nơi này rất có thể sẽ bị hai người đánh triệt để sụp đổ. Hiểu Lê tiếp tục đợi ở chỗ này nhất định sẽ bị tác động đến nói. Cơ Đồng Đồng không có bất kỳ cái gì chần chờ, lôi kéo Hiểu Lê nhanh chóng rời đi. Thái Sơn, tỉnh một chút, Yến Phong kêu lên, hy vọng Thái Sơn còn không có triệt để mất lý trí, có thể hồi tỉnh lại. Nhưng Thái Sơn giống như căn bản là nghe không được, ngược lại càng thêm bạo ngược, điên cuồng hướng Yến Phong đánh tới. Phòng thí nghiệm lập tức liên tiếp va chạm kịch liệt, thoát đi phòng thí nghiệm Hiểu Lê cảm giác được dưới chân chấn động, hoảng sợ không thôi. Vừa mới đứng vững, Cơ Đồng Đồng đột nhiên nói, đi mau. Hai người lập tức nhanh chóng rút lui, dưới chân đột nhiên sụp đổ xuống tới, giống như là đã xảy ra động đất cấp 11 dạng, biến thành một vùng phế tích. Cơ Đồng Đồng phòng thí nghiệm dưới đất triệt để tuyên cáo báo hỏng. Giống một đường thân thể khôi ngô từ dưới đất vọt ra, trên người sát khí âm lãnh điên cuồng tàn phá bừa bãi, giống như là một đầu điên cuồng ma thần. Ngay sau đó Yến Phong cũng vọt ra, la lớn, Thái Sơn. Mau tỉnh lại. Thái Sơn cái kia tràn ngập tà dị quang mang màu đỏ tươi hai mắt. Vậy mà phát ra một tiếng chấn động tâm hồn thét dài. Thê lương khiếu âm như cửu u địa phủ quỷ giống đồng dạng. Lệnh người tê cả da đầu. Đỏ thắm hai mắt nổ bắn ra hai đạo chết hào quang màu xám. Lộ ra phá lệ âm trầm khủng bố. Xoát, Thái Sơn động, đằng không mà lên. Thân thể trên không trung trước sau lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Cánh tay vung lên, đáng sợ khí kình giống như lưỡi hái của tử thần đồng dạng hướng về Yến Phong phách chạm đi. Phảng phất bể nát hư không, vùng thế giới này kịch liệt chấn động lên. Đáng sợ như vậy công kích không có khả năng đón đỡ. Yến Phong một quyền vung ra, như bài sơn đảo hải trưởng lực đồng thời hướng Thái Sơn bao phủ tới. Sức mạnh bàng bạc, bể nát hư không. Hạo nhiên quyền kình tạo thành một cái kinh khủng vô hình lực trường. Như lồng giam đồng dạng khốn trụ Thái Sơn. Áp lực lớn lao nặng như vạn tấn. Oanh, một tiếng rung trời vang lớn. Thái Sơn hai tay vung động. Trên người bá đạo khí kình. Hướng về bát phương khắp nơi kích xạ. Tan giả Yến Phong quyền kình. Huyết hồng con ngươi hiện lên một đường chấn động tâm hồn hàn quang. Trong miệng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Hai tay vung lên, nhanh như điện chớp hướng về Yến Phong đánh tới. Thấy được Thái Sơn đáng sợ, Yến Phong cũng càng thêm ngưng trọng. Lần nữa ra quyền, đầy trời quyền kình, uy thế khinh người. Cùng lúc đó, Tiềm Long Thăng Thiên quyết vận chuyển, toàn thân chân khí cuồn cuộn, hóa thành một đầu uy mãnh kim long, hướng Thái Sơn bôn tập đi. Oanh, Thái Sơn vậy mà ngạnh kháng Yến Phong công kích. Thế nhưng là lúc này Thái Sơn lại kinh người cường hoành. Yến Phong công kích đập nện ở trên người hắn. Vậy mà như đánh vào kim cương bên trên đồng dạng. Phát ra tiếng leng keng. Cũng không có thể chửi hắn mảy may. Phía trước không tử chiến sĩ thân thể liền cứng rắn dị thường. Hơn nữa có siêu cường tự lành năng lực. Cơ đồng đồng hiện tại nghiên cứu ra được dược vật hiện ra hiệu quả viễn siêu phía trước không? Tử chiến sĩ. Tự nhiên càng thêm cường hoành. Bây giờ Thái Sơn cũng tính là không chết chiến sĩ. Nhưng lại chi lúc trước cái loại này không tử chiến sĩ mạnh mẽ gấp bội. Thái Sơn một tiếng kêu to. Cụt một tay huy động. Nhất cử đánh tan Yến Phong oanh kích mà đến lực lượng cuồng bạo. Yến Phong tâm lý mãnh liệt trầm xuống. Kỳ thật, đối với Thái Sơn hắn là có chỗ nương tay. Nhưng loại trình độ này công kích lại không thể cho Thái Sơn tạo thành thương tổn quá lớn. Cái này thật sự là quá mạnh. Yến Phong hiện tại lâm vào cảnh lưỡng nan. Nếu như muốn ngăn cản sắp phát sinh thảm họa, hắn chỉ có hết sức ngăn cản. Nhưng bây giờ Thái Sơn lại ở vào trong điên cuồng. Hoàn toàn mất khống chế. Muốn bình hòa bắt lấy hắn là không thể nào. Thế nhưng là muốn hắn đối với Thái Sơn dưới vô cùng có khả năng giết chết hắn nặng tay. Yến Phong làm sao có thể hạ thủ được đâu. Hiện tại ngươi nhất định phải giết hắn. Bằng không mà nói. Vô cùng hậu hoạn. Cơ đồng đồng nhìn ra Yến Phong do dự. Ở một bên lớn tiếng nhắc nhở. Thế nhưng là. Yến Phong nắm đấm tại nắm chặt. Không có thế nhưng. Ngươi vô cùng rõ ràng nếu như thả hắn rời đi hậu quả. Ngươi ta đều đảm đương không nổi. Cơ đồng đồng âm thanh lạnh lùng nói. Yến Phong thực không hạ thủ được. Nhưng lại nhất định phải xuất thủ. Gương mặt áy náy đối với Thái Sơn nói. Huynh đệ, xin lỗi rồi. Thái Sơn căn bản nghe không được hắn. Cuồng hống một tiếng. Phi thân lên. Hướng Yến Phong vọt tới. Yến Phong thân thể nhảy lên thật cao. Một cỗ bàng bạc đại lực sôi trào mãnh liệt mà gấp rút. Hướng về Thái Sơn sôi trào mãnh liệt đi. Thái Sơn căn bản không có né tránh. Mênh mông lực lượng trực tiếp đánh vào trên người hắn. Oanh. Một tiếng rung trời vang lớn, Thái Sơn lập tức bị đánh về phía mặt đất sụp đổ, thân thể khôi ngô lâm vào trong đó, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.